hai liều gấp đôi lên, như thế nó mới đủ được. Như thế thì nó sẽ rửa cho từ cái lúc mới bắt đầu, nó không tăng lên. Như thế thì sẽ là ngay lập tức cắt trong cái lúc mà nó đang còn nhẹ nhẹ. Và rồi khi mà ngồi ô tô ấy, thì hãy mở cửa ra. Nếu mà bật điều hòa thì càng tệ. Nếu mà lấy cái điều hòa thì nó sẽ càng làm tăng cái tốc độ của vi khuẩn. Don't drink medicine in the way that like too soft. Uống thuốc thì đừng uống cái thuốc cái loại quá nhẹ. Hãy uống cái loại thuốc mà nó triệt để vào, nó có hiệu quả vào. Hãy uống gấp đôi lên. Như thế thì sẽ kết thúc. Đừng có làm cho bản thân khó chịu rồi là làm khó chịu sang cho người khác. Và rồi, theo cách không, không phải cái gì trong cái gì thật nhiều, không phải cái gì trong không không thật nhiều. Nếu như mà các con vẫn còn cứ đi theo hơi thở của bản thân, theo nhìn, theo thấy quá nhiều, thì các con thì cứ bị theo bệnh suốt. Cần phải Anupap rửa cho, dập tắt rửa cho thật tốt. Không phải cái gì trong không không thật tốt. Như thế nó sẽ không liên quan gì đến thân, không liên quan gì đến tâm, không liên quan gì đến cái gì tự động. Nếu như các con vẫn còn đi theo tâm nhiều, thì sẽ có nhiều bệnh. Cái bệnh đầu tiên đó là bệnh tâm. Bệnh tâm, bệnh thói quen, bệnh tập khí. Nó không phải là cái sự không từ cái gì nha con. Nếu mà không từ cái gì của các con, nó sẽ bị mệt, nó sẽ có tham muốn ảo tưởng thêm vào cái sự nỗ lực ấy. Nó là thọ. Vẫn có dấu vết. Cái gì trong không, không phải cái gì trong không. Như thế vắng dấu vết. Không phải theo cách cố không dạng này dạng nọ. Không phải cái gì trong không con. Như thế không, mà không có dấu vết trong sự không. Không phải cái gì trong không. Không, mà không có dấu vết trong không. Nhanh chóng luôn, tất cả. Giác ngộ đồng thời, nhanh chóng. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì nhanh chóng giác ngộ đồng thời, không ảo tưởng ngay trong một lần tất cả. Không phải là đi cố không từ cái này từ cái nọ, cắt theo cái cách cố cắt như thế thì vẫn có dấu vết của sự cố cắt, vẫn còn cái dấu vết của ảo tưởng. Cắt mà không cắt chính cái cắt, chính cái cố không, cố không mà không không từ cái cố không, cứ cố không dạng này, cố không dạng nọ, mà không không từ cái cố không. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì cái gì trong không không. Tức là đang ám ảnh cái gì? Cái gì trong không không? Ám ảnh với cái gì? Không phải tĩnh lặng, không phải tĩnh lặng, không phải cái gì trong tĩnh lặng, không phải cái gì trong thiền định, không phải cái gì trong cái gì, không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Phải cái gì trong niệm, không phải cái gì trong cái gì. Không mà không phải không. Không mà không phải sự lấy không. Không mà không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Đừng có ngồi tĩnh lặng ấy. Ngồi tĩnh lặng là sẽ chìm ngay, nghiệp chướng sẽ bao phủ rồi chấp dính.